Giang Hồ Ký, chương 21, 10 năm sống chết chẳng rõ tin. Khóc chuyện audio.com. Liền sau đó tiếng cười thứ nhì lại vang lên, Cốc Quân Lan liền tức nắm tay chân giật Lan lướt lùi ra sau hơn trượng, trong khi ấy Thẩm Tam Thắng cũng đã lặng người sang bên tám thước, ba người cùng một ý nghĩ, đó là sợ lại bị người ám toán. Thật ra người phát ra tiếng cười không hề có ý hại người, không thì họ đâu còn cơ hội mà lui tránh nữa. Thẩm Tam Thắng vừa đứng vững chân, liền nói, bằng hữu trong rừng, xin mời ra đây tương kiến được chăng? Nhưng bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, cả tiếng cười vừa rồi cũng biến mất theo tiếng nói của Thẩm Tam Thắng. Thẩm Tam Thắng chau mày nhìn Cốc Quân Lan, trầm giọng nói, xem ra vị bằng hữu này thật là khinh người. Cốc Quân Lan ánh mắt đầy thâm ý, ngoảnh lại nhìn chân giật Lan, cười nói, Lan Nhi sao lại trở nên hiền lành thế này? Theo tính ngươi, người quát hỏi trước tiên lẽ ra phải là ngươi mới đúng chứ? Chân giật Lan bẽn lẽn cười, cô, Lan Nhi dường như sau khi thay đổi y phục cả tính tình cũng đã đổi khác nhiều, vừa rồi vốn ra Lan Nhi định quát hỏi, nhưng chẳng hiểu tại sao bỗng dưng lại nén lại. Cốc Quân Lan cười, ngươi đã khôn lớn rồi, nên cũng phải biết tự kiềm chế chứ. Chân giật Lan cúi đầu cười, cô chúng ta có cần vào rừng sục tìm? Thốt nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên từ sau lưng và nói, khỏi cần sục tìm, lão phu đây. Ba người nghe tiếng, bất giác rúng động tâm thần, bởi với võ công như họ mà đối phương đã đến gần sau lưng mà chưa hề hay biết, đủ biết võ công người này cao thâm dường nào. Ba người quay ngoắt lại, vận công giới bị đưa mắt nhìn, thì ra đó là một lão nhân áo vàng có gương mặt xanh xao, mắt rực sáng tím, dáng người mảnh khảnh, râu tóc bạc phơ và đang nhếch môi cười. Cốc Quân Lan trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Bà vừa dứt lời, chân giật Lan bỗng như điên cuồng chạy về phía lão nhân và reo to. Ra, thì ra là lão nhân ra. Nàng nhào vào lòng lão nhân, ngẩng lên nũng nịu nói. Ra, sao lại tìm đến đây? Lão nhân ra, đã làm cho Lan Nhi suýt nữa chết khiếp rồi đó. Ra, đã gặp bọn Xuân Lan rồi phải không? Hừ, hẳn là bọn họ đã nói với ra. Chuyện, Giang Hồ Ký, nàng nói một hơi dài, nhưng rốt cuộc không câu nào rõ ràng, khiến lão nhân áo vàng cười to liên hồi. Cốc Quân Lan khi chân giật Lan chạy như điên về phía lão nhân, bà cả kinh thất sắc, nhưng khi nghe chân giật Lan gọi lão nhân là ra, bà chẳng những đã biết rõ thân phận lão nhân này và cũng liền yên tâm ngay. Còn Thẩm Tam Thắng thì đã từng gặp qua vị số phương sóc tà hiệp chân cửu trong tứ phương đại hiệp ở Đông Hải này vài lần, theo lẽ thì vừa thấy thì đã nhận ra ngay mới phải, song bởi vị quái hiệp Đông Tà này rất tinh về thuật dịch dung, mỗi lần gặp nhau đều do lão tự nói ra, không thì Thẩm Tam Thắng chẳng sao nhận ra được. Hôm nay nếu chân giật Lan mà không lên tiếng, ông vẫn không nhận ra được lão nhân áo vàng này chính là Cố Giao tà hiệp. Lúc này Cốc Quân Lan đã biết lão nhân áo vàng là ai, bèn tiến đến kiến lễ. Chân giật Lan rúc vào lòng lão nhân hồi lâu chợt nhớ đến Cốc Quân Lan và Thẩm Tam Thắng, vội rời ra, ngoảnh lại nhìn thì thấy Cốc Quân Lan và Thẩm Tam Thắng đang đi đến. Tả hiệp đưa mắt nhìn Thẩm Tam Thắng, phớt cười nói. Thẩm huynh, từ khi chia tay ở Võ Di tính ra đã 10 năm rồi. Thẩm Tam Thắng ôm quyền cười to. Chân huynh chẳng dễ gì rời khỏi Đông Hải, phen này đột nhiên hiện thân ở Trung Nguyên thật khiến huynh đệ bất ngờ. Chẳng hay chân huynh đến đây có việc gì vậy? Lão phu chính vì ả nha đầu này đây. Khóc chuyện audio.com. Tả hiệp đưa tay chỉ chân giật Lan nói tiếp. Ả nha đầu này rất tinh nghịch khiến lão phu đã phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết. Thẩm Tam Thắng cười phá lên. Lan cô nương tinh nghịch có lẽ còn kém xa chân huynh khi xưa. Tả hiệp phớt cười. Chẳng lẽ lão phu tinh nghịch mặc dù bằng hữu võ lâm đã tặng cho lão phu nhã hiệu một chữ. Tả, nhưng lão phu không hề lấy làm giận. Tả hiệp bỗng đảo mắt thở dài nói tiếp. Trên đời này điều đáng sợ nhất là lừa dối lương tâm, miệng nói nhân nghĩa đạo đức mà hành vi lại tà ác bạo tàn, muôn thác cũng chưa đủ đền tội. Thẩm Tam Thắng rúng động cõi lòng, chân huynh lời lẽ thâm thúy thật khiến người thức tỉnh lương tri. Tà hiệp cười ha hả, lão phu xin đa tạ những lời tán tụng của thẩm huynh. Lão hiệp bỗng mắt sắc lạnh nhìn Cốc Quân Lan, gằn giọng nói. Cô nương là Cốc Quân Lan phải không? Cốc Quân Lan gật đầu, vâng, vãn bối chính là Cốc Quân Lan. Tà hiệp lạnh lùng cười. Kiếm Lâm Tứ Kiệt danh khí chẳng nhỏ, rất tiếc là hùng tâm của lão phu nguội lạnh quá sớm, chưa được chứng kiến hùng phong cái thế của các người. Chân giật Lan không ngờ ra lại nói năng như vậy với Cốc Quân Lan, nhất thời nụ cười cô đọng trên mặt hết sức ngỡ ngàng. Nhưng Cốc Quân Lan vẫn nhẫn nhịn nói, lão tiền bối nói vậy thật khiến vãn bối vô vàn hồ thẹn. Tà hiệp cười hăng hắc, cô nương, tên tiểu tử họ Hạ đâu? Cốc Quân Lan xịu mặt, vãn bối đã hơn 10 năm không gặp rồi. Tà hiệp bĩu môi cười khẩy. Cô nương cảm thấy hối hận về chuyện xưa phải không? Cốc Quân Lan lắc đầu thở dài. Lão tiền bối không hỏi về chuyện ấy được chăng? Tả Hiệp nhướng mày cười. Không hỏi ư, lão phu. Lão nhân bỗng sầm mặt hằn học nói. Cô nương có biết hành vi của mình đã làm hại biết bao người, đã để lại biết bao hạt giống hận thù ở trong võ lâm không? Cốc Quân Lan mắt ngấn lệ, khẽ nói. Đó, không phải lỗi do vãn bối. Tả Hiệp ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc soi thẳng vào mặt Cốc Quân Lan. Vậy chứ theo cô nương đó là lỗi do ai? Ai, ai? Cốc Quân Lan cúi gầm mặt nghẹn ngào nói. Vãn bối không biết, vãn bối không có ý như vậy, không bao giờ vãn bối muốn làm hại người khác, đó chẳng qua là do định mệnh. Tả Hiệp như đã nổi tà tính, lạnh lùng quát. Cốc Quân Lan, ngươi biết kết cuộc của đứa con ngu xuẩn Tiếu Dư của lão phu không? Cốc Quân Lan não nề lắc đầu. Bà không hề biết kết cuộc của người nào, mặc dù thần kiếm tình Si Chân Tiếu Dư là người bà quan tâm hơn hết, song không có quyền quan tâm đến họ. Nếu bảo như bà có biết về Chân Tiếu Dư, đó là qua lời của Chân Giật Lan, bà biết là Chân Tiếu Dư đã lập gia đình rồi. Bà từng mấy lần không dằn được niềm kích động trong lòng, định hỏi thăm mẫu thân Chân Giật Lan là người đàn bà ra sao, nhưng rồi sau cùng bà lại đành nén. Bà không muốn chuyện đau lòng khi xưa gây ảnh hưởng đến tâm hồn thơ ngây của Chân Giật Lan, nhưng giờ đây Tà Hiệp đã đề cập đến, những dĩ vàng lẽ ra sớm đã bị chôn vùi ấy. Bà không dám nghĩ đến. Bà hằng mong mọi sự sớm qua đi, nghĩ lại sau đại hội thất tinh tranh nguyệt ở Nam Nhạc, mọi sự đều đã được giải quyết triệt để. Nào ngờ, những việc ấy lại chưa hề qua đi. Qua việc Quy Đại Hóa tự nguyện bôn ba vì mình, Hạ Địch Cuồng đột nhiên thảm tử, Thành Thế Hùng và Lăng Tiêu ẩn tích giang hồ. Trần Tiếu Dư, Triển Vân Xanh và Huê Nguyên Hàn lập tức kết hôn, chứng tỏ quả đúng là mình đã gây quá nhiều bất hạnh và khổ đau. Góc chuyện audio.com, bà nghe lòng mình quặn thắt ngước mắt lén nhìn Chân Giật Lan. Nàng đang chố to mắt nhìn vào mặt Tà Hiệp, tựa hồ như đang suy nghĩ vì sao Gia Gia lại nổi giận với Cốc Cô Cô, và vì sao lại đề cập với Cốc Cô Cô đến người cha chưa từng gặp mặt của mình. Cốc Quân Lan sau cùng không dằn được nữa, nước mắt chảy rãi, lặng thinh không nói gì được nữa. Tà Hiệp không buông tha, cười hăng hắc nói. Cô nương khóc gì chứ? Lão phu không tính nợ với cô nương đã là ngoại lệ rồi. Tà Hiệp bỗng buông tiếng thở dài, nói tiếp. Cô nương đã hủy mất Tiếu Dư, thật khiến lão phu đau lòng. Trên mặt Tà Hiệp phủ trù một lớp mây sầu thật sâu, thật dày. Cốc Quân Lan nghẹn ngào nói. Lão tiền bối biết đó không phải là lỗi do vãn bối mà. Tà Hiệp không đáp, chậm chậm nhắm mắt lại. Chân Giật Lan nhon nhón đi đến bên Cốc Quân Lan, khẽ hỏi. Cô có quen biết phụ thân Lan Nhi ư? Cốc Quân Lan mắt ngập lệ, gật đầu. Chân Giật Lan lại hỏi. Cô, hai người thân nhau lắm phải không? Cốc Quân Lan lại gật đầu. Chân Giật Lan bỗng cho mày. Cô, hai người đã thân nhau, vì sao Gia Gia lại trách cô? Cốc Quân Lan nhìn Chân Giật Lan hồi lâu, mới khẽ nói. Lan Nhi chưa hiểu lầm lệnh tôn, Gia Gia Lan Nhi giận là vì cô. Chuyện, Giang Hồ Ký, Chân Giật Lan thắc mắc, vì sao Di Gia lại giận cô? Cô cho Lan Nhi biết được không? Cốc Quân Lan não nùng nhìn Chân Giật Lan, Gia Gia chưa từng nói cho Lan Nhi sao? Chân Giật Lan lắc đầu, chưa, Gia Gia chưa từng bao giờ nói về chuyện phụ thân. Cốc Quân Lan đưa mắt nhìn Tà Hiệp, Lan Nhi, Gia Gia rất đáng tội nghiệp, Lan Nhi không tin, Gia Gia tuy tính nết quái dị, nhưng không hề đáng tội nghiệp. Cốc Quân Lan thấp giọng, không, lão nhân gia quả là rất đáng tội nghiệp, bởi lẽ đã mất đi người con thương yêu nhất, đó thật hết sức đau lòng đối với một người già. Chân Giật Lan giật mình kinh hãi, phụ thân Lan Nhi đã chết rồi ư? Cốc Quân Lan lắc đầu. Không, lệnh tôn chưa chết, mà chỉ chán đời bởi thất vọng vì tình, Chân Giật Lan lắc đầu. Gia phụ chẳng đã cưới gia mẫu là gì? Vì nối dõi tông đường, lệnh tôn chẳng thể không cưới vợ sinh con. Nhưng Lan Nhi không có anh em trai, vậy gia phụ chẳng phải đã thất vọng ư? Cốc Quân Lan cười não nề. Đó thì cô cũng không rõ, nhưng nghe đâu lệnh tôn trong những năm qua đã quy ẩn tại Mai Kiếm Sơn Trang, chẳng màng đến thế sự, không chịu cầu tiến nên mới khiến lệnh tổ đau lòng. Tà Hiệp vốn chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn trời nghe hai người nói chuyện, nhưng khi nghe Cốc Quân Lan bảo Chân Tiếu Dư quy ẩn tại Mai Kiếm Sơn Trang, không màng thế sự trong võ lâm nên mới khiến mình đau lòng, liền trầm giọng quát. Bậy, lão phu đâu phải buồn lòng vì điều ấy. Chuyện, Giang Hồ Ký, Cốc Quân Lan và Chân Giật Lan cùng ngẩn người bởi tiếng quát của Tà Hiệp. Chân Giật Lan cười hỏi, vậy chứ Gia Gia vì sao lại buồn lòng? Cốc Quân Lan cũng cơ hồ cùng lúc hỏi. Lão tiền bối không trách Tiếu Dư huynh ư, nhưng câu trả lời của Tà Hiệp đã khiến hai người sửng sốt bàng hoàng. Tiếu Dư đã không còn ở Mai Kiếm Sơn Trang lâu rồi. Tà Hiệp khẽ thở dài, nói tiếp, Tiếu Dư đã thất tung gần 15 năm rồi. Cốc Quân Lan nhất thời thừ ra tại chỗ, hồi lâu không thốt nên lời. Điều ấy thật quá bất ngờ đối với bà. Bà còn nhớ khi mình chia tay với Hạ Địch Cuồng, đã ở trong phủ của ca ca Trân Tiếu Dư nửa năm, sau đó lại đơn thân độc kiếm hành tẩu giang hồ, trong thời gian ấy bà đã từng gặp Trân Tiếu Dư. Góc truyện audio.com. Lẽ đương nhiên, Trân Tiếu Dư vẫn còn một giả tình thâm đối với bà, song vì danh tiết, vì Hạ Địch Cuồng, và thanh danh của Trân Tiếu Dư trong võ lâm, bà đã kiên quyết bỏ đi không từ giả và ẩn cư tại Phá Trần Am ở Hằng Sơn. Mãi đến 5 năm trước khi hay tin Tích Lan Hương Nguyền bị hỏa thiêu, Hạ Địch Cuồng mộ hại, bà mới tái xuất giang hồ cùng Quy Đại Hóa truy tìm hung thủ đã sát hại Hạ Địch Cuồng. Nhưng trong 5 năm qua, hai người vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Giờ đây, cả Trân Tiếu Dư cũng thất tung lâu thế này, bà không kinh hoàng sao được. Bà lại ngập nước mắt khẽ thở dài nói. Lão tiền bối lẽ ra nên phái người đi tìm kiếm. Tà Hiệp cười khẩy ngắt lời. Đương nhiên là lão phu có phái người tìm kiếm, nhưng trong 15 năm qua, những người do lão phu phái đi thầy đều thất vọng quay về, thậm chí ngay cả bản thân lão phu cũng đã hoài công đi lại biết bao lần. Cốc Quân Lan nghe vậy chỉ còn biết thở dài liên hồi. Thẩm Tam Thắng bỗng nói. Trân huynh, theo huynh đệ thì Trân huynh nên tìm cách khác. Tà Hiệp cười tiếp lời. Không sai, lão phu đã nghĩ ra được một cách. Trân Giật Lan vội hỏi. Gia Gia đã nghĩ ra được cách gì vậy? Tà Hiệp cười bí ẩn. Cách của lão phu là thả mồi bắt bóng. Cốc Quân Lan nghe vậy liền động tâm khẽ hỏi. Lão tiền bối định dùng ai làm mồi? Tà Hiệp mắt bỗng rực lên. Cô nương thật thông minh, có lẽ cô nương đã biết tâm ý lão phu rồi. Cốc Quân Lan cúi đầu. Vãn bối thật không nghĩ ra được người làm mồi là ai. Tà Hiệp cười hăng hắc, cô nương không nghĩ ra thật ư, vãn bối tuy có nghĩ đến mấy người, nhưng không biết có đúng hay không. Cô nương hãy nói trước xem, có thể lão tiền bối dùng hai mẹ con Lan Nhi làm mồi, tung tin trên giang hồ là hai mẹ con Lan Nhi đã bị kẻ thù sát hại. Tà Hiệp xua tay ngắt lời, kể ấy không thông, mẹ Lan Nhi đã băng huyết chết từ ngay khi vừa hạ sinh Lan Nhi, sao dùng hai mẹ con Lan Nhi làm mồi được. Cốc Quân Lan cho mày. Lão tiền bối sao không dùng chính bản thân mình làm mồi? Vãn bối tin là Tiếu Dư huynh mà nghe lão tiền bối không được bình an, nhất định sẽ đến Đông Hải thăm viếng. Tà Hiệp cười, cái này cũng không được, lão phu không thích tự nguyền rủa mình. Cốc Quân Lan lắc đầu, vậy thì vãn bối không còn nghĩ ra được ai nữa. Tà Hiệp cười, không nghĩ ra được thật ư? Cốc Quân Lan lắc đầu. Không nghĩ ra thật, Tà Hiệp bỗng ngửa mặt cười to. Cô nương có biết câu, cởi chuông phải cần người buộc chuông hay không? Cốc Quân Lan ngẩn người, Trân Giật Lan sừng sốt hỏi, Gia Gia định dùng cốc cô làm mồi ư? Tà Hiệp mỉm cười. Lan Nhi thấy cách ấy của Gia Gia có tuyệt không? Trân Giật Lan lắc đầu, không. Tà Hiệp trợn mắt, tiểu nha đầu sao thể phê bình sự phải trái của bậc trưởng bối. Coi chừng Gia Gia đánh đòn đấy. Trân Giật Lan cười, Gia Gia có biết cốc cô có bằng lòng hay không? Bằng lòng hay không cũng mặc, Gia Gia làm việc có cần phải hỏi ai bao giờ? Trân Giật Lan rầu môi. Gia Gia đâu thể ngang tàng như vậy được, nếu Gia Gia mà không ngang tàng thì đâu bị người ta gọi là đông tà. Trân Giật Lan khi xưa theo bên Gia Gia không hề nhận thấy ông có gì quái lạ, nhưng kể từ khi gặp Cốc Mộng Viễn, mới nhận thấy Gia Gia luôn hành động theo ý mình, chẳng cần biết kẻ khác bằng lòng hay không, thật quá ư ngang tàng. Nàng thoáng ngẫm nghĩ rồi nói, Gia Gia nên hỏi ý kiến Cốc cô mới phải. Tà Hiệp trao mày, người đã học được cái thói này từ lúc nào vậy? Trân Giật Lan nhoẻn cười, góc chuyện audio.com. Lan Nhi học biết tôn trọng lẽ phải chẳng tốt ư? Tà Hiệp cười khẩy. Tốt con khỉ, rồi đây ngươi tha hồ mà nếm mùi đau khổ. Trân Giật Lan bật cười, Gia Gia khỏi phải lo cho Lan Nhi. Thẩm Tam Thắng bỗng xen lời, Trân huynh, lệnh tôn nữ trí tuệ hơn người, quả là không cần Trân huynh phải bận tâm. Tà Hiệp nhướng mày, Thẩm huynh nói thật lòng chứ? Thẩm Tam Thắng cười, huynh đệ hoàn toàn nói thật. Tà Hiệp cười, thôi được, lão phu tin Thẩm huynh một lần. Bỗng đưa mắt nhìn Cốc Quân Lan hỏi, cô nương, lão phu đưa cô nương đến Đông Hải một phen được không? Cốc Quân Lan lúc này đã có quyết định, khẽ nói. Vãn bối rất hiểu tâm ý của lão tiền bối, nhưng có điều vãn bối hiện còn có hai việc trọng đại cần giải quyết gấp, lão tiền bối có thể hoãn lại một thời gian được chăng? Tà Hiệp đanh mặt, việc trọng đại gì, chả lẽ còn quan trọng hơn việc lão phu hay sao? Cốc Quân Lan rắn giọng, hai việc này với việc của lão tiền bối quan trọng ngang nhau. Tà Hiệp lạnh lùng nói. Nói nghe thử, việc thứ nhất, vãn bối cần điều tra tung tích Hạ Địch Cuồng. Tà Hiệp cười khẩy, còn việc thứ nhì, Gia Huynh bảo ái tử tìm kiếm vãn bối, khi nãy y bỗng dưng mất tích tại đây, vãn bối phải tìm được y mới có thể yên tâm. Tà Hiệp cười hăng hắc, chỉ hai việc ấy thôi ư? Cốc Quân Lan gật đầu. Xong hai việc này, vãn bối sẽ đến Đông Hải ngay. Tà Hiệp đảo tròn mắt, vậy thì cô nương hãy chuẩn bị đến Đông Hải đi thôi. Cốc Quân Lan chợt động tâm. Lão tiền bối đã biết tung tích của Hạ Địch Cuồng rồi ư? Tà Hiệp gật đầu. Đúng vậy, y hiện ở đâu? Tà Hiệp trừng mắt, khi nào đến Đông Hải lão phu sẽ cho cô nương biết. Cốc Quân Lan thoáng trầm ngâm, vậy còn việc của Điệt Nhi của vãn bối thì sao? Lão phu cũng biết rõ, y hiện ở đâu? Tà Hiệp mỉm cười, đưa mắt nhìn Chân Giật Lan nói. Lan Nhi, ngươi thật là to gan. Chân Giật Lan nghe vậy liền hiểu ra, lớn tiếng reo lên. Vậy chắc là ra ra rồi, kẻ khác đâu thể có bản lãnh như vậy. Tà Hiệp cười, ngươi làm gì mà la lối om sòm thế này? Ra ra thế nào, nói mau. Chân Giật Lan dậm chân phụng phịu, chính ra ra đã mang Cốc đại ca đi phải không? Tà Hiệp mỉm cười, ngươi chớ nói bậy, ra ra chẳng thấy Cốc đại ca nào cả. Ngừng chốc lát, nói tiếp, nhưng lão phu quả là có bắt được một tên ngốc. Chân Giật Lan nghe vậy liền tức yên tâm, phóng đến trước mặt Tà Hiệp nắm lấy tay lão, nũng nịu nói. Đó chính là Cốc Mộng Viễn đại ca, và cũng là Điệt Nhi của Cốc cô đấy. Vậy ư, sao tên tiểu tử đó ngốc nghếch quá vậy? Chân Giật Lan cười, ai bảo Cốc đại ca là ngốc nghếch, Cốc đại ca võ công cao siêu lắm đó. Tà Hiệp ngửa mặt cười vang, không sai, võ công quả là cao siêu. Chân Giật Lan lớn tiếng ngắt lời, ra ra đã làm gì Cốc đại ca rồi vậy? Tà Hiệp nheo mắt cười, không có gì, chỉ cho y ngủ một giấc thôi. Chân Giật Lan cả kinh, ra ra đã đả thương Cốc đại ca ư? Không đả thương được đâu, tên ngốc tiểu tử ấy chẳng một thân hoài võ công của năm vị lão nhân ẩn cư tại Phổ Đà, mà kinh người hơn nữa là y còn thân hoài tuyệt học do Cát Hàn truyền cho. Chân Giật Lan không biết Cát Hàn là ai, nghe vậy chỉ cười lên một tiếng. Nhưng Cốc Quân Lan thì khôn xiết vui mừng, và Thẩm Tam Thắng lắc đầu thè lưỡi, buột miệng nói. Chân huynh, Cốc Mộng Viễn quả thật thân hoài võ công của các lão nhân ư? Tà Hiệp gật đầu cười. Tên ngốc tiểu tử ấy đã thi triển Không Linh Trường, nếu lão phu mà không hiểu biết y đã tẩu thoát mất rồi. Khóc chuyện audio.com. Chân Giật Lan cười hỏi, ra ra Cát Hàn là ai? Lan Nhi nhớ Cốc đại ca đã bảo sư phụ là Từ Trúc Lâm Trung khách kia mà. Tà Hiệp mỉm cười, Cát Hàn là một vị quái hiệp hồi trăm năm trước tự xưng là Không Linh luyện sĩ, có phải là Từ Trúc Lâm Trung khách hay không, đó thì ra ra chẳng rõ, nhưng ông ta võ công cao tuyệt, lúc bấy giờ chỉ có hai người có thể so sánh với ông ta thôi. Chân Giật Lan thích thú cười hỏi, hai vị cao nhân nào vậy? Một là Vô Ảnh lão nhân Hạ Đằng, hai là Độc Hành Cuồng Tổ Ngô Bá Chi, nhưng nếu luận về thần công, Cát lão cao hơn Hạ Đằng và Ngô Bá Chi. Ra ra, họ còn sống trên trần thế cả chứ? Tà Hiệp lắc đầu cười, đó thì ra ra chẳng rõ, nếu họ còn sống ít ra đều đã trên năm 40 tuổi. Ra ra cũng chỉ được gặp họ hồi 50 năm trước. Thẩm Tam Thắng cười xen lời, Cốc Mộng Viễn thân hoài tuyệt học của các lão, vậy hẳn là ba vị quái hiệp ấy vẫn còn trên trần thế rồi. Tà Hiệp mỉm cười, lão phu cũng nghĩ như Thẩm huynh, nên, đưa mắt nhìn Chân Giật Lan, cười nói tiếp, tên ngốc từ đó mới không bị nếm mùi đau khổ. Chân Giật Lan cười, ra ra cũng có lúc sợ người ư? Tà Hiệp lắc đầu cười to. Tiểu nha đầu, cả ra ra mà ngươi cũng dám móc máy ư? Thôi được rồi, đây ra ra sẽ tính nợ với tên tiểu tử họ Cốc này, chẳng lo gì không đủ vốn. Chân Giật Lan bật cười, ra ra Cốc đại ca hiện đang ở đâu vậy? Trong thành Lâm Nghi. Chân Giật Lan ngoảnh mặt lại nhìn Cốc Quân Lan nói, ra ra, Lan Nhi với Cốc cô phải đến xem Cốc đại ca. Tà Hiệp chau mày, tiểu nha đầu, cả ra ra mà ngươi cũng không tin sao? Chân Giật Lan nhoẻn cười, ai bảo là không tin ra ra nào, vậy ngươi đến Lâm Nghi làm gì? Để gặp Cốc đại ca chứ còn làm gì nữa? Tà Hiệp trợn mắt, hiện y đang ngủ say, ngươi hà tất đến quấy rầy y chứ? Chân Giật Lan kinh ngạc, ra ra dùng thủ pháp gì vậy? Chả lẽ, Tà Hiệp cười khẩy, ra ra nhận ra y rất có thể là truyền nhân của Không Linh luyện sĩ Cát Hàn, và còn có quan hệ với năm lão già kia, ra ra còn dám làm gì y nữa? Chân Giật Lan vẫn trao chặt mày lo lắng hỏi, ra ra thật ra đã dùng thủ pháp gì khiến cho Cốc đại ca ngủ say vậy? Nói mau đi mà. Tà Hiệp trao mày, ra ra chỉ điểm vào huyệt dũng tuyền của y thôi. Ba người nghe vậy đều giật mình sửng sốt. Thẩm Tam Thắng thắc mắc hỏi, chân huynh, huyệt dũng tuyền ở nơi lòng bàn chân, đối với người luyện võ sao thể điểm được? Vậy là Cốc Mộng Viễn e rằng giữ nhiều lành ít rồi. Chân Giật Lan cũng bàng hoàng kêu lên, ra ra vậy chẳng phải đã làm thương tổn đến dương kinh thất mạch của Cốc đại ca hay sao? Tà Hiệp cười hăng hắc, ngươi quan tâm đến y vậy thật ư? Vâng, ra ra biết không? Ngoài ra ra, Lan Nhi chưa từng bao giờ quan tâm đến kẻ khác, nhưng Cốc đại ca ngoại lệ, ra ra mà khiến Cốc đại ca thọ thương thì Lan Nhi. Nàng nói đến đó thì nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Tà Hiệp đôi mày dài nhướng động mấy lượt cười nói, ngươi nói vậy không sợ ra ra đau lòng hay sao? Chân Giật Lan thút thít khóc, chính ra ra đã khiến Lan Nhi đau lòng trước mà. Tà Hiệp mắt bỗng tối sầm, thở dài nói, Lan Nhi, đi nào, chúng ta hãy đến Lâm Nghi mau. Chân giật Lan cô nén khóc, Gia Gia cốc cô cũng đi chứ. Tạ Hiệp cười khẩy, đương nhiên, và sau đó sẽ theo Gia Gia trở về Đông Hải ngay. Đoạn đưa mắt nhìn Thẩm Tam Thắng, nói tiếp, Thẩm huynh, lão phu xin nhờ một việc được chăng? Thẩm Tam Thắng ôm quyền cười, Chân huynh cứ nói, nếu Thẩm mỗ đủ khả năng ắt sẽ gắng hết sức mình. Khóc chuyện audio.com. Tạ Hiệp cười, xin nhờ Thẩm huynh giao truyền khắp thiên hạ là Băng Tâm Hồng Tụ Cốc Quân Lan trong Kiếm Lâm Tứ Tuyệt đã bị lão phu bắt mang về Đông Hải Tuyền Kỳ đảo rồi. Thẩm Tam Thắng cho mày, Chân huynh, dùng chữ bát có thích đáng không? Tạ Hiệp cười hăng hắc, nếu không dùng chữ bát e rằng tên nhiệt trường ấy chưa chịu ra mặt. Thẩm Tam Thắng vẫn do dự thì Cốc Quân Lan đã cười ảo não nói, Thẩm Tam thúc cứ làm theo lời nói của Chân lão tiền bối. Thẩm Tam Thắng đưa mắt nhìn Cốc Quân Lan, bỗng hiểu ý cười nói, được được, lão phu nhất định sẽ lo xong việc này. Tạ Hiệp lạnh lùng quát, đi. Đoạn một tay nắm lấy Chân Giật Lan, một tay nắm lấy Cốc Quân Lan, phóng đi nhanh như tia chớp. Khách chương.